Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2148, chương 2149, hài cốt cờ đầu lâu. Cái gì? Diệp Trần đã đánh tan Kê Khinh 30.000 hậu quân, bắt đầu nội ngoại giáp kích Kê Khinh, đạt được khẩn cấp quân báo Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân. Sắc mặt mãnh liệt địa trở nên khó coi. Vừa mới bởi vì thế công thuận lợi mà đến một điểm hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Phái ra viện quân, Kê Khinh phát tới khẩn cấp quân báo sau cùng chữ. Nhượng Ma Hoàng Thất Thái Tử từ đi xem lấy có một loại vô cùng cảm giác nhức mắt. Hắn mang theo đại quân, lấy ngập đầu chi thức tiến công Huyết Hà cứ điểm. Không nghĩ tới, hắn phái ra đại quân. Này lại ngược lại là trước hướng hắn cầu viện binh, nhất là này chi trong đại quân, có hắn cái này thái tử dưới trướng vệ đội tinh nhuệ. Cái này khiến Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân có một loại không thể tầm thường so sánh biệt khuất cảm. Giác, không sai, đây chính là Kê Khinh làm ra cái kia vô cùng gian nan quyết định. Cầu thụ, dù là quyết định này không bình thường mất mặt. Hắn 15 vạn tinh nhuệ, đối mặt chừng 10 vạn địch quân, vậy mà hướng Thất Thái Tử Từ Vân cầu viện. Cái này truyền đi, sẽ để cho hắn kẻ thù trò cười hắn thời gian rất lâu. Nhưng là, so với hắn đại bại mà quay về, nhượng Thất Thái Tử Điện Hạ rất mất mặt, thậm chí là tại Ma Hoàng chi vị tranh đoạt trong giảm phân. Hắn ném cái mặt, liền không tính là gì sự tình. Cho nên hắn dứt khoát cầu viện. Diệp Trần nhìn lấy khẩn cấp quân báo, Diệp Trần hai chữ. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân cảm thấy hết sức chướng mắt. Rất nhanh, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân liền có quyết đoán. Cái kia chính là gấp rút tiếp viện. Có thể hay không trong thời gian ngắn nhất công phá Huyết Hà cứ điểm. Cũng không trọng yếu, trọng yếu. Nhưng thật ra là Huyết Hà cứ điểm nguyên soái Diệp Trần. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân sở dĩ lại tới đây, lựa chọn tiến công Huyết Hà cứ điểm, cũng là bởi vì từ trong tình báo biết được Diệp thật sự ở nơi này. Hắn muốn báo thù huyết hận. Bây giờ đã Diệp Trần đã xuất hiện, còn tại Huyết Hà cứ điểm bên ngoài, như vậy công phá Huyết Hà nhét liền thành vị thứ hai sự tình. Cho nên, trước tiên, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân liền làm ra quyết định gấp rút tiếp viện. Mà lại là trọng binh gấp rút tiếp viện. Mục tiêu thứ nhất là Diệp Trần. Đã Diệp Trần xuất hiện, như vậy, thời gian nào công phá Huyết Hà cứ điểm, đối Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân mà nói, liền không trọng yếu, mà lại, chỉ muốn thu thập Diệp Trần. Thất Thái Tử Từ Vân tin tưởng, công phá Huyết Hà cứ điểm cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Trước tiên, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân liền đem để lên Huyết Hà cứ điểm trong đại quân một bộ phận tinh nhuệ điều xuống tới. Nếu là gấp rút tiếp viện, vậy sẽ phải nhanh, mà lại lần này gấp rút tiếp viện, Ma Hoàng Thất Thái Tử mục tiêu là tại chỉ thời gian ngắn đuổi tới Khai La pháo đài chiến trường, sau đó chém giết Diệp Trần. Cho nên, hắn dẫn người, muốn hành quân tốc độ nhanh, còn không thể quá ít, nếu không, vẻn vẹn chỉ có thể làm được viện trợ, mà vô pháp lưu lại Diệp Trần. Rất nhanh, từng nhánh tinh duệ bộ đội bị Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân từ công thành chiến trên trận điều xuống. Tới, lập tức liền để Huyết Hà cứ điểm thủ thành bộ đội áp lực giảm nhiều. Không chỉ là Huyết Hà cứ điểm, cũng là Dương Môn pháo đài bên kia. Thất Thái Tử Từ Vân cũng sắp mở La pháo đài tình hình cho thông báo một chút. Mặc dù nói Diệp Trần chỉ có một cái, nhưng lại không có nghĩa là không có cái khác viện quân đuổi tới. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác nhất trọng nguyên nhân. Dù sao lần này chỉ huy tiến công Huyết Hà cứ điểm khu vực phòng thủ người là Thất Thái Tử Từ Vân chính mình. Nếu là xuất hiện liên tiếp thất bại, này tại trận này đế vị tranh đoạt chiến bên trong, mất phân, liền sẽ thật rất nghiêm trọng. Cho nên, Thất thái tử từ Vân Dương môn pháo đài bộ đội cũng nhắc nhở một tiếng. Miễn cho xuất hiện khai la pháo đài một dạng tình hình. Dương môn pháo đài thu đến thất thái tử từ Vân báo động. Không chút do dự liền tăng cường hậu phương phòng ngự. Hậu phương, cánh trái, cánh phải các lưu bộ đội cơ động, lấy tăng cường phòng ngự. Làm như vậy hậu quả trực tiếp cũng là tiến công Dương môn pháo đài bộ đội tổng số trực tiếp giảm bớt 1/3, nhượng Dương môn pháo đài phòng thủ áp lực giảm nhiều. Đây chính là Diệp Chân muốn chiến lược hiệu quả, thông qua một chi bên ngoài kỳ binh, trên diện rộng giảm bớt huyết hà cứ điểm, Dương môn pháo đài, khai la pháo đài phòng thủ áp lực, sau đó tùy thời suy yếu địch quân. Rất nhanh, thất thái tử từ Vân điều một nhóm có thể xưng tinh nhuệ viện quân. Huyết hà cứ điểm toàn bộ khu vực phòng thủ, hiện lên Nam Bắc Trường, Đô, vật ngắn bố cục, Diệp Chân chiến lược phòng ngự bố cục trong, lấy huyết hà cứ điểm làm trung tâm, Dương môn pháo đài cùng khai la pháo đài một trái một phải. Vừa lúc đem chọn cái Nam Bắc phòng tuyến xây xong một cái chỉnh thể. Huyết hà cứ điểm Nam Bắc Trường 40 vạn dặm, trong đó huyết hà cứ điểm cùng khai la pháo đài thẳng tắp khoảng cách 12 vạn bên trong, mà lúc này Kê Khinh cầu viện lại cầu gấp, mà Hoàng thất thái tử Từ Vân cũng tuyệt đối không nguyện ý chính mình thân tín thái tử vệ đội phải thống lĩnh Kê Khinh ăn một cái thiên đại đánh bại, cho nên viện quân nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đến. Loại tình huống này mà Hoàng thất thái tử Từ Vân điều viện quân liền rất lợi hại coi trọng. Chọn lựa đầu tiên viện quân tự nhiên là toàn bộ Dực Ma quân đoàn, dù là chỉ có nhập đạo cảnh Dực Ma, lúc phi hành nhanh cũng cao đến 4 vạn dặm mỗi canh giờ. Nếu là toàn bộ Dực Ma quân đoàn lấy quân trận phi hành, Dực Ma đặc thù kỳ dị tần suất hội để bọn hắn tốc độ phi hành lần nữa tăng tốc. Tiếp theo là tốc độ phi hành ở giữa Naga quân đoàn, nhưng là quân đội hành quân tốc độ, nhìn không phải nhanh nhất bộ đội, mà chính là chậm nhất chi bộ đội kia. Cho nên, mà Hoàng thất thái tử Từ Vân điều Naga quân đoàn, tu là thấp nhất, đều là thông thần cảnh, tinh lượng không nhiều, nhưng quý ở tinh nhuệ. Tiếp theo là năng lực thiên phú cường đại tam nhãn ma tộc quân đoàn, nguyệt ma quân đoàn, còn có càng thích hợp công kiên chiến nghiêu ma quân đoàn. Nhưng là, những này quân đoàn tốc độ phi hành so với Dực Ma đến quá chậm. Cho nên, ma hoàng thất thái tử Từ Vân điều những này quân đoàn, tất cả đều là huyền bản cung cảnh sơ kỳ tu vi trở lên tinh nhuệ. Mà lại, những này tinh nhuệ là bọn họ bộ đội bên trong kiên không thể rút đi quá nhiều, rút đi quá nói nhiều, lưu tại huyết hà cứ điểm bộ đội chiến đấu lực liền sẽ gấp bội gấp đôi hạ xuống. Cuối cùng ma hoàng thất thái tử Từ Vân tổ chức lên một chi có cánh ma bốn tay Naga cùng trung giai ma tộc, cái này trong rực xà làm chủ, lấy chút ít tinh nhuệ nguyệt ma, tam nhãn ma, nghiêu ma làm chủ, số lượng cao đến 8 vạn người viện quân. Nhóm viện quân này trong huyền bản cung cảnh tinh nhuệ số lượng cao đến 8.000. Giới vương cảnh tinh nhuệ số lượng nhiều đạt 500. Đạo cảnh hơn 10 viên. Có thể xưng hào hoa đội hình. Gấp rút tiếp viện trên đường. Lại lấy theo quân ma sư bí pháp gia trì tốc độ tăng lên. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân có lòng tin tại 2 canh giờ bên trong đuổi tới khai la pháo đài. Bất quá, tại viện quân sau khi xuất phát, ma hoàng thất thái tử Từ Vân một mình người một lặng lẽ xuất hiện trước đây biết rõ ma sư bảy hồng khung xe trước. Kỳ thực giờ phút này, thất thái tử Từ Vân là có chút hối hận, vẫn là quá mức tự tin. Tự tin đến muốn thay đổi tiên tri ma sư bảy hồng tiên đoán kết quả. Bất quá, việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng. Nhưng là, liên tiếp đánh bại cùng ngăn trở, nhượng ma hoàng thất thái tử Từ Vân lòng tin xuất hiện một chút như vậy dao động. Đa nghi, cơ là trong hoàng tộc người thiên tính. Loại này thiên tính, không phân chủng tộc. Đối với Diệp Chân Chi này, ngoài thành kỳ binh xuất hiện, nhượng ma hoàng thất thái tử Từ Vân có bao nhiêu loại không dễ đoán nghĩ. Cho nên, hắn giờ phút này đi vào tiên tri ma sư Bảy Hồng nơi này, muốn chứng thực một chút ý nghĩ của mình, càng muốn kiên định chính mình lòng tin. Nhưng để ma hoàng thất thái tử Từ Vân bất đắc dĩ là, hắn vừa mới xuất hiện đến tiên tri ma sư Bảy Hồng khung xe trước. Tiên tri ma sư Bảy Hồng thiếp thân đồng tử liền từ khung xe bên trong vén rèm mà ra. Thất thái tử điện hạ mời trở về đi. Thái tử muốn, Hồng sư đã biết thất thái tử điện hạ ý đồ đến. Hồng sư nhượng tiểu truyền cáo thất thái tử điện hạ. Thất thái tử sở cầu sự tình, Hồng sư cũng bất lực. Dòm chắc thiên cơ, tối nghĩa gian nan, trong ngắn hạn, không thể một hai lại. Nói đến đây, thiếp thân đồng tử dừng một cái mới còn nói. Về phần thái tử điện hạ chính mình, khi ghi nhớ trên người mình chảy xuôi chính là một mắt ma hoàng tôn quý huyết dịch. Thất bại không đáng sợ. Trọng yếu là, phải có một khỏa không biết sợ dũng giả chi tâm, mới có thể không sợ hãi. Không sợ hãi, tài năng chấn định như thần, một mắt như đuốc, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, trăm chiến không thua. Trở lên chính là Hồng sư gọi tiểu truyền cáo thái tử điện hạ chi ngôn, mời thái tử điện hạ cẩn thận suy nghĩ. Nói xong, này thiếp thân đồng tử liền chọn màn quay lại khung xe. Tiên tri ma sư Bảy Hồng khung xe bên trong, từ đó không còn chút nào nữa động tĩnh. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân thì là đứng tại chỗ nỉ non đứng lên. Không sợ hãi, tài năng chấn định như thần, tài năng một mắt như đuốc, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, tài năng trăm chiến không thua, nỉ non nửa ngày. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân hai tay tùy ý tìm tòi, liền đem hư không xé mở một cái khe, phút chốc biến mất, làm ma hoàng thất thái tử Từ Vân thái tử vệ đội phải thống lĩnh kê khinh. Cũng là tam nhãn ma tộc chăm chú bồi dưỡng được đến tướng mới. Ma tộc tướng tài, đây chính là nhất định phải trải qua đại lượng thực chiến. Tài năng hợp cách, bởi vậy, Kê Khinh còn là có cường đại năng lực chỉ huy. Tại Diệp Chân 6 vạn đại quân không bình thường thần tốc đem hắn 3 vạn bộ đội cơ động toàn diệt. Về sau, hắn quả quyết bắt đầu đình chỉ công thành thời điểm, hắn liền phát hiện tình thế so với hắn trong tưởng tượng còn bết bát hơn nhiều. Đang từ Khai La pháo đài thành tường xung quanh triệt thoái phía sau bộ đội, bị Khai La pháo đài quân đội cắn chết chết. Chiếu loại tình huống này, Khai La pháo đài đại quân nhất định sẽ bám đuôi truy sát. Như thế, hắn quân đội liền sẽ thật lâm vào bị trước sau giáp công, mà lại vô pháp hình thành hữu hiệu phòng ngự trận thế. Nếu là nói như vậy, hắn liền thực sự bại. Bỗng nhiên cắn răng một cái, Kê Khinh kém chút đem chính mình một thanh cài răng lược đồng dạng cương nha cắn nát. Thăng hài cốt cờ đầu lâu, mệnh lệnh sở hữu đã lui hồi bộ đội, tử chiến, nếu có dám lui nửa bước người, trảm, họ hàng thân thuộc hết thảy làm nô, như chiến tử, hài cốt cùng tổ tiên nhập ma thần cung cung phụng. Hưởng gấp 3 trợ cấp, quân công manh phong hậu nhân. Người trong ma tộc, tuy nhiên mỗi cái tự tư, nhưng là bọn họ từ xưa coi là lấy nhà, lấy huyết mạch làm đơn vị tụ tập dưới. Coi trọng nhất cũng là cung phụng tổ tiên hài cốt. Tổ tiên hài cốt có người cung phụng, bọn họ hồn linh một ngày nào đó, liền sẽ về đến trong nhà, lần nữa chuyển thế đầu thai. Nếu là nhập ma thần cung cung phụng, như vậy tổ tiên đối bọn hắn hồn linh che chở liền sẽ càng thêm cường đại. Hội để bọn hắn chuyển thế đầu thai hồn linh càng thêm lớn mạnh chuất. Thiên phú càng tốt hơn. Còn nếu là tổ tiên hài cốt không ai cung phụng, bọn họ liền sẽ vĩnh viễn mất tích trong hư không, tìm không thấy về nhà cùng chuyển thế đầu thai đường. So với tổ tiên hài cốt, cái khác cũng không phải trọng yếu cỡ nào. Trong nháy mắt tiếp theo, khi một mặt máu cơ sở trắng khô lâu hài cốt cờ đầu lâu dâng lên nháy mắt, phải thống lĩnh kê khinh mệnh lệnh, đồng thời truyền khắp toàn bộ chiến trường, sở hữu đang cùng khai la pháo đài đại quân tiếp chiến ma tộc. Nhìn thấy hài cốt cờ đầu lâu nghe được mệnh lệnh nháy mắt, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền phát ra bất đắc dĩ mà bi phẫn tiếng giống. Trong nháy mắt tiếp theo, những ma tộc này, từng cái gào thét, phát như điên, quay người nhào về phía truy giết đi lên khai la pháo đài thủ quân. Cùng một giây, Kê Khinh cũng đại âm thanh giống giận, kết trận, kết ma linh tròn cánh trận, tử thủ chờ cứu viện. NT, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây Kê Hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây Kê Hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây Kê Hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,